Sau khi sống lại, Tiêu Vãn cứ cho rằng việc kinh tế Quý gia bị khó khăn 2 năm trước là do Quý gia và Sở Mộ Thanh thiết kế, muốn Quý Thư Mặc gả tới Tiêu gia. Nhưng qua 2 tháng điều tra, Tiêu Vãn mới nhận ra kinh tế của Quý gia 2 năm đó là thật sự khó khăn, Quý Hiệu Phong thật sự muốn lấy 2 gian cửa hàng của nàng để cứu lại vốn. Khi đó Tiêu Vãn hoàn toàn không biết Quý gia, Quý Thư Mặc và Sở Mộ Thanh có quan hệ với nhau như thế nào, nhưng bây giờ quan sát kỹ Tiêu Vãn nhận ra giữa Quý gia và Sở Mộ Thanh vốn không có quan hệ gì. Không phải là mưu kế được tính từ lâu như nàng tưởng tượng, thực ra tâm tư của Quý gia rất đơn giản, gả Quý Thư Mặc cho nàng chỉ vì muốn có sự che chở việc thăng chức vinh hoa phú quý vĩnh viễn của Tiêu gia mà thôi. Quý Thư Mặc có thật sự hạnh phúc hay trong lòng hắn có ai không thì cũng chẳng quan trọng, thậm chí họ cũng không quan tâm Quý Thư Mặc có đồng ý gả tới Tiêu phủ không. Trong mắt các nàng, việc cẩn thận che chở bồi dưỡng nhi tử thành người tài mạo song toàn là để câu một con rùa vàng. Một khi tìm ra quan hệ giữa Quý gia và Quý Thư Mặc, đầu tiên là Tiêu Vãn vạch trần tình thân dối trá của Tiêu gia. Mẹ con Quý gia yêu thương bảo vệ Quý Thư Mặc từ nhỏ là bởi vì muốn lợi dụng hắn, là bởi vì Quý Thư Mặc đã thể hiện ra tài năng kinh người từ nhỏ, mà trong mắt họ chính là vàng bạc châu báu cuồn cuộn chảy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên họ dựa vào Quý Thư Mặc để lừa lấy 2 gian cửa hàng xong, họ liền bắt đầu càng ngày càng tham lam nên mới có thể đưa ra yêu cầu vô lý về sau. Kiếp trước, phường nhuộm Quý Ký không quay vòng được tiền vốn là do Quý Thư Mặc âm thầm tham ô tiền của Tiêu gia, đổ tội cho họa hạ còn lợi dụng tiệm gạo Tạ Tường để xoay vòng vốn. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, chỉ cần Quý gia có chuyện, đám tỉ muội vô dụng kia sẽ lập tức tìm Quý Thư Mặc tới giúp. Nhưng, một khi Quý Thư Mặc không thể giúp họ đạt được ích lợi, thậm chí khiến họ phiền lòng thì lập tức bọn họ sẽ xé tan mặt nạ dối trá của mình ra, lộ ra bộ mặt hung ác vốn có. Cái gọi là tình thân, máu mủ vốn phải là một loại tình cảm không cần lợi ích. Nhưng tình cảm mẹ con Quý gia được xây dựng nên hoàn toàn là dựa vào lợi ích. Lợi ích trước mắt, nhân tính sẽ trở thành ích kỷ và tham lam, cho nên màn diễn này không chỉ vạch trần sự thật tàn khốc và chân tướng đáng buồn cho Quý Thư Mặc mà còn chôn xuống hạt giống thù hận trong lòng hắn. Một khi họ bắt đầu trốn tránh trách nhiệm thoái thác, có thể thấy tình thân của họ rất nông cạn. Cho nên một mà cái nhỏ kia của Tiêu Vãn đã khiến cho tình thân của họ không chịu nổi dù chỉ một kích. Thật ra lúc đầu khi Tiêu Vãn bày kế, chỉ muốn vạch mặt bộ mặt tham lam ích kỷ của Quý gia, đoạt lại 2 cửa hàng và tiền mình từng cho họ cùng với tình cảm nàng đã trao đi năm đó. Khi tiếng xấu của Quý gia lan ra, việc trả thù Quý Thư Mắc và Sở Mộ Thanh sẽ dễ hơn. Chỉ là nàng không hề ngờ được tính ích kỷ của Quý gia đã sớm nhập vào tận xương tủy, mà tình cảm thân thích của họ thì hở ra một cái khe, cừu hận lại xuất hiện len lỏi vào đó, bắt đầu cãi nhau, xa cách trở mặt thành thù. Cuối cùng, phá hủy Quý gia, mãi mãi không bình yên. Lưu lạc tới hoàn cảnh chạy như chuột như thế, hoàn toàn là vì sự ích kỷ, gieo gió gặt bão của họ. Tiêu Vãn không cảm thông, cũng sẽ không để ý, bởi nàng mãi mãi sẽ không tha thứ cho việc họ đã ích kỷ lợi dụng và lừa gạt nàng. Cách chương.